100 kế sống sót của nữ phụ phản diện, chương 29, C29, thao huyệt ở bệnh viện NT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Kiều nuốt nước bọt, cả người cô nóng ran, tiểu huyệt vô cùng ngứa ngay chết tiệt. Hàn Phong có vẻ không chịu đựng được nữa, hắn kéo tóc Sở Kiều, chọc côn thịt nóng hồi kia vào miệng cô sâu đến tận cuống họng. Anh nhẹ tay với chị ấy thôi. Từ Tuấn cười cười, bàn tay mảnh khảnh bắt lấy eo cô, quy đầu cực nóng cọ cọ trước cửa tiểu huyệt, cả người Sở Kiều run lên, một dòng dâm thủy từ huyệt khẩu trào ra thấm ướt quy đầu hắn. Sở Kiều còn chưa thích ứng kịp với độ lớn của Từ Tuấn, hắn đã tóm lấy eo cô hung hăng cắm sâu. Khoái cảm còn chưa tới, Sở Kiều đã cảm nhận nỗi đau như bị xé rách làm đôi. Côn thịt của Từ Tuấn vô cùng to, nhớ lại lần trước ở trong phòng dụng cụ, côn thịt to như vậy cô nghĩ đâm vào sẽ khóc mất, quả đúng là như vậy. Nước mắt cô trào ra, miệng đang ngậm côn thịt trướng to của Hàn Phong liên tục kêu ư ừ, bên trong tiểu huyệt của nữ nhân này vô cùng sướng, thịt non mềm ẩm ướt bao bọc quanh côn thịt hắn khiến hắn chẳng còn quan tâm đến tiếng khóc kia của cô nữa. Nhưng côn thịt mới chỉ cắm vào được 2-3, các nếp gấp ở tiểu huyệt được kéo căng ra, tiểu huyệt của nữ nhân này ấy thế mà vô cùng nhỏ, lúc vào cũng khó. Từ Tuấn đã bị tình dục làm cho lu mờ, dương vật to bằng cánh tay trẻ con không hề thương tiếc gì mà nguyên căn đi vào, vừa đau vừa trướng. Phía trên Hàn Phong liên tục di chuyển hông, ánh mắt liếc nhìn côn thịt đang ra ra vào vào trong tiểu huyệt Sở Kiều, mày khẽ cau lại có chút ghen tị. Cái miệng nhỏ này của Sở Kiều cũng không tồi, chỉ là hắn muốn cắm vào tiểu huyệt cô. Thao chết nữ nhân dâm đãng này, Từ Tuấn bắt lấy vú cô tay nhéo nhéo hai nhũ hoa đang đứng thẳng, dương vật bên dưới liên tục thọc vào rút ra tinh hoàn hắn đập mạnh lên mông cô tạo nên âm thanh bạch bạch bạch vang khắp căn phòng. Trong miệng đang ngậm côn thịt của Hàn Phong, nó to đến nỗi tưởng chừng hai mép của cô sắp rách ra rồi, lại còn liên tục chọc vào cuống họng cô, nước mắt Sở Kiều ứa ra, miệng cô đau. Ha, khóc cái gì, hắn nhìn cô, đôi mắt khép hờ trông rất gợi cảm. Có lẽ vì tác dụng của nước bọt Sở Kiều nên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, giờ chỉ nhuốm màu tình dục. Phạc, côn thịt cuối cùng cũng ra khỏi miệng cô, một dòng tinh sệt trắng đục bắn thẳng lên mặt Sở Kiều. Quá nhanh, chậm, một chút, ngay lập tức Sở Kiều hét lên, người phía sau liên tục dập mạnh cô với tốc độ kinh người. Đỉnh đầu côn thịt dập mạnh như máy đóng cọc vào tử cung cô, Sở Kiều đã vô số lần nghĩ đến cảnh mình sẽ làm Từ Tuấn nhưng không ngờ lại là như thế này. Chậm, hu hu không, chịu được, Từ Tuấn hốc mắt đã phím hồng, lời cầu xin của cô hắn bỏ bên tai cơ hồ còn khô gờ thể nghe thấy, bây giờ hắn chỉ đang giải tỏa dục vọng hơn 18 năm của mình. Sao côn thịt của một người mới chỉ 19 tuổi lại to như vậy chứ, Sở Kiều bị đâm sắp hỏng rồi, một giây nghỉ ngơi cũng không có. Dương vật Hàn Phong cũng không kém cạnh gì, tiếp tục đâm vào miệng cô. Khuôn mặt Từ Tuấn đã lấm tấm mồ hôi, vì cô gái này mà hắn đã che giấu bản tính hoang dã của mình, nhưng không ngờ đáp lại hắn lại là cảnh cô đang lõa thể, rên rỉ dưới tay của một tên đàn ông khác. Hôm nay hắn không thao chết cô thì hắn không phải là Từ Tuấn. Phụt, một thứ dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào tử cung Sở Kiều. Từ Tuấn chán dịn mồ hôi, khẽ cho mày rút côn thịt ra, dâm thủy hòa trộn với tinh dịch chảy ra cứ thế thấm ướt ga giường. Chúc mừng ký chủ thu thập thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công rồi, Sở Kiều bị đâm đến chết đi sống lại, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Hắn vừa mới bắn tinh vào trong cô ấy mà côn thịt không hề mềm xuống còn ngóc cao đầu hơn, đâm thẳng vào trong tử cung cô suýt chút nữa xé rách rồi. Hu hu, dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi, côn thịt to cũng lạ rồi, chẳng lẽ ngay cả đến thể lực của hắn cũng khác người. Cổ họng cô thì bị côn thịt Hàn Phong liên tục đâm chọc, hai tay hắn còn luồn xuống xoa nắn hai vú của cô. Sở Kiều ra đầu tê dại, dâm thủy lập tức tiết ra nhiều hơn. Âm thanh, phụt phụt, bao trùm khắp căn phòng, côn thịt to hồng liên tục rút ra rồi đâm sâu vào tiểu huyệt cô, đầu óc Sở Kiều choáng váng, suýt ngất xỉu. Lần thứ hai Từ Tuấn bắn tinh dịch vào trong cô, lần này hắn rút côn thịt ra, ngay cả miệng cô cũng đã được buông tha. Sở Kiều cả người sụi lơ nằm sấp xuống giường, dưới thân đột nhiên đau nhức, một côn thịt to trướng trực tiếp đâm thẳng vào trong tiểu huyệt mẫn cảm. Hàn Phong lật người cô lại, cho cô mặt đối mặt với hắn. Hát hu hu, dừng, dừng, không, dù nói thế nhưng phía dưới lại mút chặt lấy côn thịt hắn, cổ họng hắn phát ra tiếng rên nhỏ, khoái cảm tê dại khiến hắn đắm chìm không thể dứt ra được. Chị, đừng để em cô đơn chứ. Côn thịt nóng hồi của Từ Tuấn nhấp nháp cọ cọ bên má Sở Kiều. Cô cố lè lưỡi ra, liếm nhẹ lên đỉnh quy đầu. Ha, chị thật giỏi. Hai mắt Từ Tuấn híp lại, xoa xoa nhẹ đầu cô, hắn cầm lấy cằm Sở Kiều tách miệng cô ra nhét dương vật vào trong. Cách chương.